văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 607. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này trực tiếp gây chấn động trong đám đại quan trung ương này. Không phải, huynh đệ ông làm vậy để làm gì? Ông hoặc là thanh liêm đến cùng, hoặc là lén lút nhận chút hiếu kính. Cái vụ cá chép Hoàng Hà giả này, lẽ nào chính ông không ăn sao? Chính ông ta vậy mà cũng ăn, lại còn ăn ngon lành. Hơn nữa có lúc đến sạp cá chép Hoàng Hà thật, hễ phát hiện có con cá nào C, H, E, T là liền ép giá mua về. Bôi nước tỏi lên là mùi vị y hệt cá tươi. Sau khi dọn lên bàn ăn liền nói với phu nhân đây là cá chép Hoàng Hà ngon hơn. Vì hôm nay là ngày quan trọng của chúng ta, nên đặc biệt mua về tặng phu nhân. Phu nhân của ông ta vui lắm. Đạch tạ, sau này đối với tiểu thiếp, đối với ngoại thất, đối với em họ Sa, đối với hồng nhan chi kỷ, đều dùng chiêu này. Ông chính là loại đá hình trái tim trong truyền thuyết đúng không? Người ta là một viên đá tặng 7 người, nói là chỉ tặng nó cho người thương thật sự. Ông là cứ mua được một con cá C, H, E, T là lại ngụy trang thành cá tươi một lần. Rồi bôi nước tỏi lên mang đi tặng quà, nói hôm nay là ngày quan trọng của chúng ta. Đúng không, Bính Thượng Thư, ai nha, một tiếng, lý lẽ hùng hồn, thế có thể trách ông ta sao? Cá chép Hoàng Hà đắt biết bao, đã cá C, H, E, T rẻ hơn. Ông ta lại có cách làm cho mùi vị cá C, H, E, T trở nên giống hệt cá tươi. Thì không cần thiết phải tiêu khoản tiền oan đó. Hơn nữa lại chẳng phải thịt thối giữa C, H, E, T mấy ngày rồi. Mới C, H, E, T không lâu, sao lại không ăn được? Các đồng liêu của ông ta bắt đầu cố gắng nhớ lại xem lúc dự tiệc ở nhà ông ta. Đồ ăn có chỗ nào không ổn không? Một ngày tốt lành lão hoàng đế đang nằm thẳng cẳng như xác C, H, E, T trong tẩm cung kinh ngạc đến suýt nữa bật dậy như cương thi. Viên Chính, đây chính là công bộ thượng thư ngươi tiến cử cho chấm đó hả? Ngươi nói ông ta keo kiệt. Người cũng đâu có nói là keo kiệt kiểu này. Người như vậy đến công bộ, liệu có vì tiết kiệm tiền mà dùng hàng kém chất lượng không? Nếu hộ bộ thượng thư biết suy nghĩ của ông, chắc chắn sẽ phàn nàn. Sao có thể chứ? Bệ hạ, người ta chỉ muốn tiết kiệm tiền. Suy nghĩ này của người là muốn tiết kiệm luôn cả mạng cho ông ta rồi đó. Hứa Yên Miểu tiếp tục lật xem. Thành thật mà nói, hắn cảm thấy keo kiệt đến mức độ này đã có thể khiến Bính Thượng Thư giống như Grandit vậy. Trở thành một loại tính từ rồi, còn lấy vòng tay làm bằng thủy mạt tử, giả làm vòng phỉ thúy băng trùng, tặng cho vợ thiếp không nhận ra, lại còn rất thích. Hoa, trong nhà bất kể là đồ mình dùng hay đồ dùng cho vợ thiếp, toàn bộ đều là đồ mạ vàng. Người nhà ông ta cứ tưởng là vàng ròng, cười C, H, E, T mất, vì người bình thường cũng chẳng ai đi cắt ra xem đúng không? Cái miếng ngọc bội huyết thấm mà vợ thiếp ông ta loại ra ấy, là nhét ngọc thạch vào chân dê sống rồi khâu lại, mấy năm sau lấy ra là sẽ xuất hiện tơ máu. Sau đó, ông ta lấy thứ này tặng cho Diệu Tổ, cười C, H, E, T mất, Diệu Tổ còn ngày ngày mang ra ngoài khoe khoang. 666, ta cũng không biết nói gì nữa rồi. Còn cái đỉnh cổ mà ông ta tặng cho nhà Nhạc Phủ, nghe nói là từ thời Lục Quốc tranh bá, rất nhiều người xem xong đều rất ngưỡng mộ, rất muốn mua. Nhạc Phủ ông ta nghe lời dặn của con gái, tuyệt đối không bán cái đỉnh cổ đó. Hô! Thực ra chỉ là cái đỉnh mới làm trong vòng 10 năm gần đây. Chỉ dùng nước cường toan ăn mòn, dùng sáp nến vẽ rồng lên trên, liền biến thành đỉnh cổ nghìn năm rồi. Vợ thiếp trong nhà ông ta mấy năm trước đã biết ông ta keo kiệt. Đồ đạc trong nhà, bao gồm cả đồ ông ta tự dùng, đồ tặng cho họ, toàn bộ đều là hàng giả rồi. Đồ đồng ông ta tặng cho Diệu Tổ, nói là từ 2-300 năm trước, thực chất là đồ mới chôn dưới đất muối mặn 2-3 năm trước. Cách chương